Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, thắng chắp tay. Thái sử từ tay kéo dây cương, khẽ đá bụng ngựa, đi theo bên cạnh xe, ánh mắt đảo qua Hứa Cống mặt, lại nhìn Lưu Diêu liếc một chút, mi tâm cau lại, bất động thanh sắc lắc đầu. Lưu Diêu hiểu ý, hơi hơi gật đầu. Hòa Thanh nói, phủ quân, Nhữ Nam là Viên Minh chủ quê nhà, Ngô Hội là Giang Nam nơi phồn hoa, nhân tài hội tụ, đều là Minh chủ cánh tay, liên tiếp hao tổn nhiều như vậy hào kiệt, Minh chủ như gãy quăng cỗ, bi thương đã đến, có điều hắn tin tưởng phủ quân, tin tưởng Ngô Hội Tuấn Kiệt sẽ không vì Tôn Sách dâm uy chấn nhiếp, tuyệt không nghi ngờ chi tâm. Đây chỉ là nhất thời khó khăn, chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Hứa Cống đánh cái kích linh, gạt ra một tia rất miễn cưỡng nụ cười, xin hỏi sứ quân kế sách chung. Lưu Diêu khách khí vài câu, đem chính mình kế hoạch nói một lần. Đan Dương thất thủ, đối Giang Đông tình thế có lớn lao ảnh hưởng, một là mất đi nguồn cung cấp lính. Hai là Ngô quận cùng Dự Trương bị ngăn cách, rơi vào Tôn Sách trong vòng vây, lúc nào cũng có thể bị kích phá. Việc cấp bách tự nhiên là muốn đoạt lại Đan Dương. Đan Dương đắc thủ, Ngô quận cùng Dự Trương mới có thể một lần nữa liền làm một thể. Ngược lại ngăn cách Giang Nam Giang Bắc, đem Tôn Sách vây ở Hội Kê. Muốn công Đan Dương, liền cần Ngô quận cùng Dự Trương đồng thời hợp lực. Hai cái này quận là Dương Châu 6 quận bên trong thực lực mạnh nhất hai cái quận. Nhân khẩu cùng nhau ấn gần toàn Châu 6 thành. Vận hành thỏa đáng, đoạt lại Đan Dương cũng không khó. Bất quá Ngô quận lấy Hội Kê tiếp giáp. Cảnh nội lại không có gì địa lợi có thể thủ. Một khi Tôn Sách tiên hạ thủ vi cường, chiếm Ngô quận vì đã có. Tình thế đem triệt để sụp đổ. Chỉ dựa vào Dự Trương một quận là rất khó nghịch chuyển tình thế. Chu Du đã cầm xuống Giang Hạ, Nam quận, chẳng mấy chốc sẽ vượt sông. Trường Sa là Tôn Kiên cũ quận, rất có thể không đánh mà hàng. Đến lúc đó Dự Trương đem bị ba mặt giáp kích. Cho dù có địa lợi có thể dùng, cũng sẽ hai bên thiếu hụt, mệt mỏi, không được phải có kiềm chế tác dụng. Ngô quận được mất đã thành Dương Châu được mất bước ngoặt. Không cho phép một chút sơ sẩy. Hứa Cống nghe, cảm thấy có lý. Ngô quận xác thực không có gì địa hình có thể dùng. Một khi giao chiến, trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại. Không tồn tại cái gì rằng co khả năng. Cái kia sứ quân dự định cùng Tôn Sách thỏa hiệp sao? Lưu Diêu cười nói, hoãn binh chi kế mà thôi. Chỉ cần mấy tháng, các loại Tôn Sách tiến vào Hội Kê, bị Hội Kê chư gia cuốn lấy. Chúng ta hoặc xuất binh Đan Dương, hoặc xuất binh Hội Kê, không có gì bất lợi. Hứa Cống như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, vẫn là sứ quân cao minh, giống như người giỏi bậc nhất giàu có. Chỉ là một cái tuần tự tay, lại có khác nhau một trời một vực. Đây đều là tử nghĩa mưu đồ. Ta chỉ là ngồi hưởng thành thôi. Hứa Cống tán thưởng không thôi. Ta chỉ coi tử nghĩa anh Tuấn uy vũ. Không nghĩ tới hắn còn có cái này chờ mưu lược. Sứ quân có tử nghĩa tương trợ, đại sự có thể thành. Lưu Diêu cười ha ha, vỗ vỗ Hứa Cống tay, mặt mang vẻ đắc ý. Hứa Cống lại chép miệng một cái, chiếu nói như vậy. Thật là ta càn rỡ. Ngô quận nhân tài tuy nhiều, văn võ vẹn toàn, có khả năng cùng tử nghĩa tương địch người chỉ có Trầm Hữu. Hắn đi gặp Tôn Sách, mặc kệ là thương tổn Tôn Sách, vẫn là bị Tôn Sách giết chết, đều là lớn lao tổn thất. Hiện tại còn kịp sao? Nếu như khả năng, phủ quân có thể phái người cấp báo Trầm Hữu, để hắn chớ cùng Tôn Sách phát sinh xung đột. Hứa Cống gật đầu đáp ứng, vội vàng sắp xếp người đuổi tới Dương Tiện truyền lệnh, hủy bỏ trước kia kế hoạch, Trầm Hữu thụ thương, chảy không ít máu, thân thể có chút suy yếu, nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi. Cùng Tôn Sách, Quách Gia bọn người tâm tình thiên hạ tình thế, nói đến đắc ý chỗ mặt mày hớn hở cũng không đủ biểu đạt, còn muốn hoa chân múa tay. Tôn Sách cười đè lại Trầm Hữu, Tử Chính, ngươi nằm thẳng nói là được, đừng có lại xé vỡ vết thương. Lục Công lại không biết muốn làm sao trách cứ ta đây. Trầm Hữu cũng bị Lục Khang mắng không nhẹ, đành phải thu liễm một hai. Hắn nhìn trái phải một cái, gặp Lục Khang không tài, lúc này mới thấp giọng nói ra: "Tướng quân, theo ý ta, việc này không nên chậm trễ, đi đầu lấy Ngô quận, lại lấy hội kê nhiều núi, lại Chu thị huynh đệ bại vong, thân thích bạn cũ tất nhiên đối địch với tướng quân. Tướng quân thần dũng, trận sau đó chiến tự nhiên chẳng sợ hãi. Có thể nếu là bọn họ tiềm ẩn trong núi, theo hiểm mà thủ, tướng quân từng cái công phá, không có thời gian mấy năm sợ là khó có thể đắc thủ. Không bằng trước lấy Ngô quận, nhanh thì 1-2 tháng, chậm không quá nửa năm, Ngô quận có thể xuống, đến lúc đó ỷ lại Ngô quận nhân lực, vật lực đều có thể chậm rãi lượn vòng." Tôn Sách cười nói: "Ngô quận hào kiệt nếu như cũng giống như Tử Chính như vậy, ta có gì lo, không lấy Ngô quận cũng là ta. Ta chỉ sợ Tử Chính cao siêu quá ít người hiểu, tuy được Ngô quận chi đất, không được Ngô quận người, há không đáng tiếc." Trầm Hữu có hơi thất vọng, đang chuẩn bị lại nói, Quách Gia lung lay lông vai: "Tử Chính, tướng quân nhân tài không ít, nhưng giống như ngươi văn võ vẹn toàn, còn viết một ngón văn chương hay còn không có. Ngươi thụ thương, tạm thời không nên khinh động, không bằng lưu tại tướng quân bên người, vì tướng quân trưởng quân cơ, như thế nào?" Trầm Hữu nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách cười nói: "Ngươi nhìn, ta còn chưa kịp nói, bọn họ liền muốn hô bằng hữu dẫn bạn, Tử Chính ý như thế nào?" Trầm Hữu cười ha ha một tiếng: "Có thể cùng chư quân sống chung là ta vinh hạnh, cầu còn không được, thống khoái, thống khoái." Giờ phút này lúc có tửu, Tôn Sách cười: "Rượu ngon rất nhiều, nhưng ngươi bây giờ không nên uống nhiều. Không bằng như vậy đi, Phụng Hiếu, ngươi đem tình thế vì Tử Chính bình luận 1-2, cũng mời hắn tham mưu một chút, cùng bàn đại kế." Quách Gia để Tưởng Khâm mang tới một cuốn văn thư, đưa cho Trầm Hữu. Trầm Hữu tiếp nhận xem xét, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đây là một phần liên quan tới trước mắt tình thế phân tích, hẳn là Tôn Sách gần đây hành động phương châm. Hắn vừa mới đầu nhập, Tôn Sách liền đem cơ mật như vậy văn kiện cho hắn nhìn. Đối với hắn coi trọng có thể thấy được lốm đốm. Hắn vừa mới đề nghị Tôn Sách lấy Ngô quận, Tôn Sách từ chối cho ý kiến. Hắn còn cho là mình quá mau, Tôn Sách xem thường hắn đây. Hiện tại xem ra, Tôn Sách không tấn công Ngô quận hẳn là khác có bất đắc dĩ nguyên nhân. Bài văn không ngắn, có chừng hơn 3.000 chữ. Nội dung càng là phức tạp, không chỉ có phân tích Tôn Sách tự thân tình thế, còn từ chỉnh thể phân tích thiên hạ tình thế. Trầm Hữu quan tâm thiên hạ tình thế, cũng lưu tâm thu thập các phương diện tin tức, nhưng hắn dù sao chỉ là áo vải, không có quan phương thân phận, tiếp xúc không đến triều đình chiếu thư, lại ở Trách Giang Đông, tìm hiểu tình hình có hạn. Nhìn phần này phân tích, hắn nhãn giới thoáng cái từ Giang Đông mở rộng đến toàn bộ thiên hạ. Trầm Hữu nhẹ nhàng để văn kiện xuống, suy tư một lát, cho nên tướng quân ngay sau đó đối Ngô hội kế sách chung là công tâm làm đầu, mà đối đãi thiên hạ chi biến. Tôn Sách gật gật đầu, Tử Chính cảm thấy có thể thực hiện sao? Trầm Hữu nhìn một chút ngồi ở một bên Lục Nghị, khóe miệng trao lên, không chỉ có thể được, mà lại đã mới thấy hiệu quả. Dùng không mấy năm, Ngô quận đem trở thành tướng quân chi Trường An. Tướng quân mưu tính sâu xa, thi hành biện pháp chính trị như người giỏi bậc nhất, hạ bút thành văn, không dấu tích mà theo. Rất được trị đạo tinh túy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin, có tướng quân dạng này anh tài, là Ngô Quận Chi Phúc, Giang Đông Chi Phúc, Thiên Hạ Chi Phúc. Tôn Sách liên tục khoát tay, biểu thị không dám nhận, Từ Chính nói qua lời, ta không dám nhận, đây không phải ta một người công tào, Phụng Hiếu, Sĩ Nguyên mấy người cũng ở bên trong. Tại phía xa Nam Dương Trương Tử Cương, Chu Công Cẩn cũng cống hiến rất nhiều. Không có bọn họ, ta chính là một thất phu. Tử Chính, có ngươi tương trợ, chúng ta lại nhiều một phần lực lượng. Còn mời Tử Chính nói thoải mái, đừng có điều kiêng kỵ gì. Trầm Hữu cười nói, gặp được Minh Quân, phục có người lương thiện bằng hữu, đang lúc mở ra sở học, há có thể giấu dốt. Lấy ngu mà tính, tướng quân đi nhậm chức hội kê nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Cùng như thế, không bằng tại Ngô Quận hơi dừng lại. Thái Hồ tuy nhỏ, lại là thao luyện thủy sư chọn lựa đầu tiên chi địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?